Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, chương 2891, giải phong luân hồi bút phong ấn. Xem ra tiếp xuống cần tiếp tục mở rộng địa ngục kim ô thân thuộc. Hạ Bình hé mắt, muốn tấn thăng đến thần minh cảnh giới, liền cần dự trữ thật nhiều năng lượng bản nguyên. Ở hiện thế vũ trụ là không có biện pháp, chỉ có ở tà thần vũ trụ mới có thể dự trữ thật nhiều năng lượng. Cứ như vậy, dòng Lô Vu sư số lượng tăng nhiều đó là xu thế tất thành. Tốt nhất tà thần vũ trụ mỗi nhân loại đều trở thành dòng Lô Vu sư, đều trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Vậy liền triệt để phát, phải biết hiện tại tà thần môn đang ở vào ngủ say trạng thái bên trong. Cho nên chúng nó sẽ không có bất kỳ phát giác, dù sao ngắn ngủi mấy ngàn năm thôi, đối với tà thần mà nói chợp mắt cũng không tính là. Chờ chúng nó tỉnh lại, toàn bộ tà thần vũ trụ tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Nếu như không thừa dịp những cái này tà thần không phản ứng kịp, liền sẽ chuyện này làm thành công, chỉ sợ ngày sau liền phiền toái. Dòng Lô Vu sư số lượng gia tăng tất nhiên sẽ lọt vào cực lớn trở ngại. Đương nhiên một khi kế hoạch này thành công, hắn cũng liền không cần e ngại những tà thần kia. Bởi vì mỗi một vị dòng Lô Vu sư thể nội đều ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm. Càng là cường đại dòng Lô Vu sư, thể bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực thì càng khủng bố. Bọn họ khi còn sống có thể hiến tế từng đầu sinh vật tà ác, thiêu chết vô số tà thần thân thuộc. Cho dù chết, bọn họ cũng có thể hóa thành bất diệt kim ô hỏa diễm. Vĩnh hằng thiêu đốt, liền tà thần đều không thể tùy tiện dập tắt. Nếu như toàn bộ thế giới nhân loại đều thành dòng Lô Vu sư, như vậy thì xem như tà thần cũng đều vì kiêng kỵ. Bởi vì chúng nó căn bản không dám giết người ánh sáng loại. Một khi nhân loại tử vong, toàn bộ thế giới đều sẽ bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, hóa thành vĩnh hằng hỏa diễm thế giới. Có thể nói, hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Địa ngục kim ô lực lượng sẽ từ từ từng bước xâm chiếm toàn bộ tà thần vũ trụ, thẳng đến đem sở hữu tà thần đều triệt để thôn phệ cùng diệt sát. Cái này liền như là lúc trước tà thần môn đối địa ngục thế giới cách làm đồng dạng. Bất quá Hạ Bình là dùng tà thần vũ trụ nhân loại đối phó tà thần, nhượng chính bọn hắn người phát sinh nội chiến, tiến tới suy yếu tà thần vũ trụ bản nguyên lực lượng, tăng tốc bọn chúng băng diệt. May mắn ta hiện ở địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm cường đại, có thể chế tạo ra càng nhiều dòng Lô Vu sư. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, giờ phút này trên người của hắn địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh 30 ước ước. Địa ngục kim ô huyết mạch so trước đó nồng nặc rất rất nhiều. Nhờ vào trên người hắn huyết mạch lực lượng tăng cường, vô số dòng Lô Vu sư cũng phát hiện bản thân thể nội hỏa diễm cũng càng thêm cường đại. Cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều lò luyện hạt giống, khiến cho nhân loại sinh ra càng nhiều dòng Lô Vu sư. Muốn chấp hành kế hoạch này, còn phải cần tăng cường chính mình thực lực. Nếu như trong lúc đó có tà thần thân thuộc tỉnh lại hạ vị thần mà nói, nhất định phải có thực lực đối phó những hạ vị thần kia mới được. Hạ Bình biết rõ thời khắc này tà thần vũ trụ, những chúa tể cấp kia tà thần, thượng vị thần, trung vị thần, các loại thần minh đều lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong, nhận lấy thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ liền xem như các tín đồ mãnh liệt tỉnh lại chúng nó cũng chưa chắc có thể thành công. Chỉ có những hạ vị thần kia bị thương thế không nghiêm trọng như vậy mới có thể bị tỉnh lại thành công. Có thể nói hắn đối thủ đại khái dẫn đầu chính là những cái kia thức tỉnh hạ vị thần. Đương nhiên nếu như là vận khí không tốt, có trung vị thần thức tỉnh, hắn liền chạy đường, đợi ngày sau càng thêm cường đại về sau, lại đi vào tà thần vũ trụ, khắp nơi thu hoạch bản nguyên lực lượng cũng không muộn, tăng cường thực lực, trước mắt đề bạt bản thân tu vi vẫn là không quá đáng tin. Xem ra chỉ có thể là đem luân hồi bút giải phong. Hạ Bình vừa mới tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ. Trong thời gian ngắn không có khả năng tấn thăng quá nhiều. Nếu không sẽ căn cơ bất ổn. Đã tu vi vô pháp gia tăng. Như vậy cũng chỉ có đem mục tiêu thả ở trên ngoại vật. Tỉ như luân hồi bút cùng nhân quả chi thư. Đều là cực kỳ cường đại thần khí. Một khi giải phong trên người bọn họ phong ấn, lập tức có thể đem lực lượng của bọn nó triệt để bạo phát đi ra. Hơn nữa hắn hiện tại cũng tích lũy thật nhiều năng lượng bản nguyên. Hẳn là có thể giải phong luân hồi bút. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức từ trên thân lấy ra luân hồi bút. Âm âm tương đương trong khoảnh khắc, hắn ý thức hải sâu bên trong lập tức tuôn ra từng khỏa từ năng lượng bản nguyên ngưng tụ thành thái. Dương, tản mát ra nóng bỏng khí tức, năng lượng tinh thuần tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Những năng lượng này thái dương giống như không cần tiền tựa như. Nhào nhào tuôn ra vào luân hồi bút bên trong. Giờ này khắc này, luân hồi bút giống như sống lại đồng dạng. Tựa hồ đầy đủ ý thức của mình, nó điên cuồng phun ra nuốt vào những cái này vũ trụ bản nguyên năng lượng. Cũng không biết luân hồi bút đến cùng thôn phệ bao nhiêu năng lượng bản nguyên. Hạ Bình chỉ biết mình đem tất cả năng lượng bản nguyên toàn diện đều rót chuyển vào. Một chút đều không có còn lại, dù sao chỉ cần giải phong luân hồi bút, những cái này năng lượng bản nguyên toàn diện đều có thể kiếm về. Đây chính là cái gọi là công việc, nếu thiện việc trước phải lợi khí cũ. Thần khí luân hồi bút cũng là có lực lượng như vậy. Chỉ thấy những cái này năng lượng bản nguyên tựa hồ tạo thành thủy triều lên xuống đại như biển. Điên cuồng trùng kích luân hồi bút nội bộ chỗ sâu 5 lớp phong ấn. Dù cho những cái này phong ấn cực kỳ cường đại, cũng không chịu nổi như thế năng lượng khổng lồ trùng kích. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút nội bộ tầng tầng phong ấn thật giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị xé nứt. Tất cả phong ấn phù văn đều hoàn toàn bị chấn động đến vỡ nát. Phảng phất là xuyên thủng phiến phiến phong ấn chi môn đồng dạng. Lớp phong ấn thứ hai, lớp phong ấn thứ ba, lớp phong ấn thứ bốn, lớp phong ấn thứ năm. Giống như 5 lớp phong ấn chi môn tại lúc này toàn bộ bị mở ra. Âm âm ngưng đường Hạ Bình cảm giác được luân hồi bút nội bộ chỗ sâu 5 lớp phong ấn toàn bộ đều bị giải khai. Một cỗ hằng cổ lão, hỗn độn, luân hồi, sinh tử, vận mệnh các loại khí tức kinh khủng từ trên thân luân hồi bút tràn ngập ra. Toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới đều đang rung động, vô số pháp tắc hỗn loạn. Dù sao Sơn Hải Kinh vẻn vẹn tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Khó có thể chống đỡ được luân hồi bút dạng này thần khí uy năng. Siêu, Hạ Bình không nói hai lời. Thân hình lóe lên, lập tức rời đi Sơn Hải Kinh thế giới. Đối mặt luân hồi bút uy lực xé rách Sơn Hải Kinh thế giới. Khiến cho cái này tuyệt phẩm thánh khí tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn. Hắn đi thẳng tới một chỗ vũ trụ hư không, chung quanh không có vật gì, cũng không có cái gì sinh mệnh đến đây, cực kỳ vắng vẻ, cũng không cần lo lắng luân hồi bút bị còn lại tà thần phát hiện. Chỉ thấy luân hồi bút thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kinh văn. Mỗi một cái địa ngục văn tự tựa hồ đều sống lại đồng dạng, thể hiện ra hào quang màu vàng sậm. Cùng bản nguyên pháp tác sinh ra chấn động to lớn, ông ông tác hưởng, ngòi bút của nó ẩn chứa vô cùng phong mang lực lượng. Tựa hồ nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đem hỗn độn tan ra, đem thiên địa chia cắt, đem âm dương trọng phân mở, đem sinh tử cách ly. Tựa hồ chiếc bút này ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tác lực lượng. Cái này, một giây sau. Hạ Bình phát hiện mình linh hồn dễ như trở bàn tay liền cùng luân hồi bút hòa thành một thể. Trực tiếp đem luân hồi bút luyện hóa, sinh ra tâm thần liên hệ, Nhất thời hắn liền cảm nhận được từ luân hồi trong bút bộ chỗ sâu tuôn đi qua to lớn tin tức. Tựa hồ cũng là liên quan tới luân hồi bút đủ loại phương pháp sử dụng. Cùng nó có được cường đại năng lực. Dạng này tin tức chỉ riêng có trở thành luân hồi bút người người sau đó mới có thể biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục